Tu La Ma Đế, chương 316, chém tay. Góc truyện audio.com. Hứa Quan tuyệt cực sợ. Cả đời này hắn đều không có như thế sợ qua. Trước mặt thiếu niên này mặc dù tuổi trẻ vô cùng, lại là tản ra một loại theo địa ngục trở về khí thế khủng bố. Để hắn sợ hãi không hiểu, không thể trêu vào, hắn còn không trốn thoát sao? Thạch Hạo cười một tiếng, vung đao liền chém, không, Hứa Quan tuyệt nhanh chóng thối lui. Thế nhưng là đao quang chém tới, cấp tốc như sấm, hắn căn bản trốn không xong. Hắn đành phải đưa tay ngăn cản. Ba, một đạo huyết hoa tràn ra, tay phải của hắn lập tức đứt từ cổ tay. Lưỡi đao quá lợi, một đao kia xuống dưới chỉ thấy máu tiêu tóe lên. Hứa Quan tuyệt thậm chí không có phát giác đến thống khổ. Thẳng đến dưới chân đứng vững, hắn mới thình lình phát hiện, tay của mình đã chặt đứt. Hắn ngơ ngác nhìn đứt cổ tay, trên mặt tất cả đều là không thể nào tiếp thu được biểu lộ. Phế đi, hắn phế đi một cái tay. Hắn quen dùng tay phải, vô luận là đánh bạc còn là đánh nhau. Hiện tại tay phải không có, thực lực của hắn tối thiểu ngã 9 phần 10. Lão đầu chợt cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút đã hôn mê. Thạch Hạo nâng đao vừa nhìn, chỉ thấy lưỡi đao như nước, không dính một vệt máu. Hảo đao, hắn khen, sau đó đem đao trở vào bao, giơ tay hướng về kia ngư dân ném tới. Cảm ơn, ngư dân tiếp nhận, tiện tay đem đao đặt ở bên cạnh trên mặt bàn. Yên tĩnh im ắng, một điểm tồn tại cảm cũng không có. Trên thực tế, nếu không phải hắn vừa mới mở miệng nói chuyện, căn bản không có người ý thức được cái này thế mà còn có một cái như thế không hợp nhau người. Thời Thiếu Phong, tới phiên ngươi. Hàn Đông nhìn chằm chằm hắn khổ chủ, trên mặt che kín báo thù khoái ý, ngươi nếu dám đụng đến ta một sợi lông. Ta thời ra, thao, Thời Thiếu Phong còn muốn uy hiếp, có thể lời còn chưa nói hết, liền bị Thạch Hạo một cái ấn xuống. Hắn bất quá là chỉ là ba tầng, làm sao có thể cùng Thạch Hạo đối kháng. Động thủ đi, Thạch Hạo hướng về Hàn Đông nói. Lão đại, ta yêu ngươi chết mất. Hàn Đông cảm kích nói, Lan, lại nói loại này buồn nôn, ta liền đem ngươi thiến. Thạch Hạo mặt mũi tràn đầy căm ghét, Hàn Đông thì là cười hắc hắc, đi qua vịn Thời Thiếu Phong quần. Không, không, không, Thời Thiếu Phong liều mạng dãy giụa, khuôn mặt đỏ bừng, nhanh muốn phun ra máu tới. Trước mặt mọi người, bị dỡ quần lót, để hắn sau đó như thế nào gặp người, dù là hắn không quan tâm. Thời gia lại ném đến lên cái mặt này sao? Hắn chắc là phải bị đày vào lãnh cung. Nhiều năm đều mơ tưởng đi ra thời gia cửa lớn một bước. Hàn Đông há lại sẽ để ý. Hắn kích thích phấn khởi cởi lấy Thời Thiếu Phong quần áo. Giống như một cái cấp sát quỷ tựa như. Thạch Hạo vỗ vỗ Thời Thiếu Phong khuôn mặt. Ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Hiện tại tới là Hàn Đông. Mà không phải nhà ta con chó kia. Chó vàng là trực tiếp cắn cái mông. Chủ a, Thời Thiếu Phong lại thế nào khả năng lý giải. Theo hạ thân dần lạnh, hắn biết mình ánh sáng cái mông vận mệnh không có khả năng thay đổi. Dứt khoát cũng không vùng vẫy, chỉ là dùng vô cùng phẫn nộ ánh mắt chằm chằm vào Thạch Hạo. Ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết, cũng không biết đạo là đang chủ yểu rùa, còn là tại nói cho Thạch Hạo. Đắc tội thời gia, chỉ có một con đường chết. Ha ha ha, Hàn Đông đột nhiên cười ha hà. Đây không phải báo thù về sau cái chủng loại kia vui sướng. Mà chính là gặp một cái buồn cười chuyện. Nước mắt đều nhanh muốn bão tố ra tới. Lão đại ngươi xem, gia hỏa này cả con nhỏ đến giống như dễ tâm trúc. Tiểu ban tử chỉ vào Thời Thiếu Phong giữa hai chân. Đã trải qua cười đến gặp cả người tới. Phốc, bốn phía, thật nhiều dân cờ bạc cũng thấy rõ ràng, ai cũng bật cười, thực đến, cái kia nhỏ đến thương cảm, nhãn lực kém chút người căn bản không có khả năng tìm ra. Thời Tiểu Kê, thật sự là thật xin lỗi. Hàn Đông vỗ vỗ Thời Thiếu Phong cái mông. Sớm biết ngươi là thiên tàn, ta căn bản không nên cùng ngươi đánh bạc, để ngươi xấu hổ để tất cả mọi người thấy được. Ai, rất xin lỗi. Hắn nói là thật xin lỗi, có thể trên mặt lại không chút nào ý xin lỗi, cười đến miệng đều sai lệch, thời thiếu phong khí nộ gặp nhau, nghẹo đầu, trực tiếp hôn mê đi qua, quần chúng vây xem thì là kích thích, chờ sau đó liền có đề tài nói chuyện, chuyện này chỉ ít có thể nói lên 3 ngày, để cho người sung sướng. Thạch Hạo lấy đi thượng linh chu quả, sau đó cùng Hàn Đông đi đổi thẻ đánh bạc, bởi vì thắng tiền thực sự quá nhiều. Hàn Đông một người căn bản không tốt chuyện, Thạch Hạo liền dứt khoát đem tiền phân cho phía ngoài người nghèo. Để hắn cùng Hàn Đông nộ soát một cái hảo cảm, làm xong tất cả những thứ này. Thạch Hạo lại đi tìm cái kia ngư dân, lại phát hiện đã trải qua mất tung ảnh, ai cũng không biết hắn là lúc nào đi. Cao nhân, Thạch Hạo âm thầm gật đầu, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Ngày khác nếu có duyên, tự sẽ gặp lại, trở về, ai, trải qua sau chuyện này. Hàn Đông đối với Thạch Hạo đã là khăng khăng một mực. Chân chính đem hắn xem như lão đại. Hai người trở lại Hàn Phủ, tự nhiên cái gì cũng không cần lo lắng. Có lẽ bọn hắn đi ra ngoài sẽ gặp phải thời gian nhằm vào. Bị một ít che mặt khách hành hung một trận loại hình. Nhưng là tại Hàn gia, trừ phi thời gia điên rồi, muốn cùng Hàn gia toàn diện khai chiến. Nếu không, đây chính là tuyệt đối chỗ an toàn. Bọn hắn nên ăn một chút, nên uống một chút. Tiểu ban tử còn là tại cố gắng tu luyện. Hắn coi như là biết rõ. Dù là cược thắng, nếu không có đủ thực lực, người ta như cụ có thể quỵt nợ, thậm chí bị cắn ngược lại một cái. Cho nên, thắng là cần thực lực đến chống đỡ. Dạng này động lực chịu đựng hắn mỗi ngày đều là khổ tu thể thuật. Mỗi ngày phát ra ngao ngao kêu âm thanh, nhưng hiệu quả cũng rất rõ ràng. Tiến bộ như bay, đương nhiên, hắn nội tình quá kém. Cảnh giới cũng thấp, muốn đạt tới Thạch Hạo, có thể dùng, tiêu chuẩn, cái kia tuyệt không phải là chuyện trong thời gian ngắn. Thạch Hạo cũng không có nhàn rỗi. Chứ tự mình tu luyện bên ngoài, Nhạc Phỉ Phi cũng sẽ thường xuyên đến tìm hắn, thỉnh giáo tu luyện tới chuyện, lại đem thượng linh chu quả làm thuốc luyện đan. 3 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, mà một ngày này, cũng là Hàn Lập Nhân 200 tuổi đại thọ, cho dù là chú Vương Đình Cường giả, gặp trăm đại thọ một đời cũng không có mấy cái, bởi vì trên lý luận thọ nguyên cũng chỉ có 300 năm. Mà tu luyện người khẳng định sẽ bị thương, dần già, cũng sẽ ảnh hưởng tuổi thọ. Cho nên, thật có thể sống đầy 300 tuổi, thậm chí vượt qua, dạng này chú Vương Đình thật sự là hiếm thấy. Như thế xem ra, cái này 200 tuổi đại thọ hẳn là Hàn Lập Nhân đời này chung cái cuối cùng 100 năm đại thọ. Hàn Lập Nhân bản thân cũng không như thế nào để ý, nhưng Hàn gia từ trên xuống dưới lại là đối này vô cùng coi trọng. Sớm liền chuẩn bị lên, nếu không, cũng không đến mức đem Nhạc Phỉ Phi đều cho mời lại. Vị này chính là cầm đạo mọi người, thường xuyên chu du thiên hạ tiến hành biểu diễn, tại một tòa thành thị cố định nghỉ ngơi gần 1 tháng. Lâu như thế, thật sự là hiếm thấy. Toàn bộ 1 ngày, Hàn phủ chúng đều là náo nhiệt phi thường, tới khách quý cũng nhiều vô cùng. Đến ban đêm, thậm chí Trình, Trương, lúc 3 đại hào môn cũng phái người tới chúc mừng. Đương nhiên, chắc chắn sẽ không xuất động chú Vương Đình Đại Năng, mà là quan tự tại cao thủ. Cái này vẫn là cho đủ Hàn gia mặt mũi. Dù sao, mọi người cùng chỗ 1 thành, chỉ có bề ngoài vẫn phải làm. Tiệc tối bắt đầu không bao lâu, Hàn gia những bọn tiểu bối kia liền bắt đầu từng cái hiến lên thọ lễ tới. Nhìn xem mọi người từng cái dâng lên chân quý lễ vật. Hàn Đông không khỏi thất sắc, hướng về Thạch Hạo nói. Song song, lão đại, mấy ngày nay ta chỉ riêng lấy tu luyện, thế mà liền lễ vật đều quên mất. Cách Trương,